Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 273, Trương Nhược Trần mưu đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 273, Trương Nhược Trần mưu đồ. Diêm Lập Tiên tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ, vẫn còn Hàn Tưu phía trên. Trương Nhược Trần tu luyện thiên tâm kiếm pháp, mặc dù chỉ là linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, tuy nhiên lại đã tu luyện tới nơi tuyệt hảo. Uy lực so rất nhiều linh cấp trung phẩm kiếm pháp còn cường đại hơn. Hơn nữa, Trương Nhược Trần kiếm tâm thông minh cảnh giới, mặc dù là đối mặt linh cấp thượng phẩm kiếm pháp, cũng lộ ra thành thạo. Bá bá, phối hợp đại thành ngự phong phi long ảnh bộ pháp, Trương Nhược Trần bình tĩnh ở Diêm Lập Tiên kiếm chiêu trung bình đi. Nắm bắt một mảnh cây cỏ, lộ ra tiêu sái thoải mái. Giống như là dễ dàng liền đem Diêm Lập Tiên sát chiêu cho phá vỡ. Đột nhiên, Diêm Lập Tiên hướng về sau nhanh chóng thối lui, một lần nữa trở xuống bên cạnh bàn, tán đi chân khí, đem trong tay băng kiếm mất hết ao ở bên trong. Thở dài một tiếng, Trương Tiểu Hữu kiếm pháp tạo nghệ độ cao, làm cho Diêm Mỗ theo không kịp. Trương Nhược Trần cũng thu hồi chân khí, đi tới, nói: Diêm tiền bối vô lượng kiếm pháp cũng là uy lực cường đại, khí thế không ngớt, vãn bối nhìn như ứng đối được nhẹ nhõm, trên thực tế đã sử dụng toàn lực, hơi không cẩn thận tiếp theo sẽ bị thua. Liễu Truyền Thần cười lớn một tiếng, nói: hai người các ngươi vị cũng đừng có lẫn nhau khiêm tốn. Nhìn các ngươi vừa rồi trận chiến ấy, để cho ta cái này thiên cực cảnh võ giả đều mặc cảm. Trương Nhược Trần ngồi vào Diêm Lập Tiên cùng Liễu Truyền Thần đối diện, đi thẳng vào vấn đề mà nói: Liễu trưởng lão, vãn bối lúc này đây đến đây có hai kiện sự tình. Liễu Truyền Thần gặp Trương Nhược Trần nghiêm túc bộ dạng, cũng lập tức thu hồi dáng tươi cười, ngồi nghiêm chỉnh nói: cái đó hai kiện sự tình, dùng Trương Nhược Trần hiện tại võ đạo thực lực, không người nào dám đưa hắn trở thành một cái vãn bối đối đãi. Trương Nhược Trần nói: chuyện thứ nhất, ta tứ ca Trương Thiếu Sơ có lẽ vẫn còn Liễu trưởng lão quý phủ, ta hiện tại muốn gặp hắn, cùng hắn thương lượng một việc. Cái này dễ thôi, ta hiện tại tự sai người thỉnh tứ vương tử tới. Liễu Truyền Thần hướng cái kia một cái lão bộc khiến một cái ánh mắt, cái kia một cái lão bộc lập tức bước nhanh đi ra ngoài. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại nói: chuyện thứ hai, Liễu trưởng lão có lẽ còn thiếu nợ ta một cái nhân tình. Hiện tại, ta muốn mời Liễu trưởng lão trả cái nhân tình này. Liễu Truyền Thần trầm tư một lát, suy nghĩ Trương Nhược Trần nói lời này mục đích. Sau một lát, hắn nói: đây là tự nhiên, ân cứu mạng, có thể nào không báo? Chỉ cần cửu vương tử một câu, Liễu mỗ nhất định máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Hay nói giỡn, hiện tại thiên ma lĩnh người nào không biết Trương Nhược Trần là lôi các chủ bí truyền đệ tử, có lôi các chủ chỗ dựa. Chỉ cần Trương Nhược Trần một câu, đừng nói là Liễu Truyền Thần vốn tự thiếu Trương Nhược Trần một cái nhân tình, coi như là hắn không có thiếu nợ Trương Nhược Trần nhân tình, cũng khẳng định phải băng Trương Nhược Trần đem sự tình làm thỏa đáng. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói: có Liễu Truyền Thần hứa hẹn, ta an tâm. Liễu Truyền Thần hỏi: cửu vương tử, đến cùng có chuyện gì cần Liễu mỗ đi làm? Đợi tứ ca đến rồi nói sau. Trương Nhược Trần nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, tán thưởng: trà ngon. Liễu Truyền Thần hướng Trương Nhược Trần nhìn nhìn, lần thứ nhất cảm giác được ngồi ở đây một vị thiếu niên đối diện, vậy mà cảm giác được không nhỏ áp lực. Cũng không lâu lắm, Trương Thiếu Sơ chạy tới, đạt được Trương Nhược Trần cho hắn đại lượng tu luyện tài nguyên. Trương Thiếu Sơ tu vi lại có tinh tiến, tuy nhiên còn không có đột phá đến địa cực cảnh, tuy nhiên lại đã tiến vào huyền bảng, có được cùng địa cực cảnh võ giả chống lại thực lực. Cửu đệ, ngươi rốt cục trở lại rồi. Ngươi bây giờ thế nhưng mà lợi hại, nghe nói mà ngay cả chợ đêm mấy vị thiên cực cảnh võ đạo thần thoại đều bị ngươi giết chết. Ta đến bây giờ đều còn có chút không tin. Trương Thiếu Sơ kích động nói: ngươi nếu không phải tín, chúng ta qua hai chiêu thử xem. Trương Nhược Trần nói. Trương Thiếu Sơ dùng sức lắc đầu, nói: của ta Kim Cương Thái Đầu Quyền còn không có tu luyện tới đại thành. Mới không cùng ngươi so. Đúng rồi, cửu đệ, ngươi tìm ta tới. Đến cùng có chuyện gì? Trương Nhược Trần sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nói, tứ phương quận quốc cấu kết độc chu thương hội. Chọc giận đệ nhất trung ương đế quốc cao tầng. Đối với tứ phương quận quốc chế tài kết quả, có lẽ rất nhanh là tốt rồi hạ đạt. Hiện tại, lĩnh Tây 9 quận khác 8 quận, toàn bộ đều dục dịch. Quân đội tập kết biên cảnh, chuẩn bị chia cắt tứ phương quận quốc. Chúng ta Vân Võ quận quốc cũng nhất định phải có một ít hành động mới được. Trương Thiếu Sơ vui vẻ nói. Cửu đệ muốn đích thân mang binh, đánh tứ phương quận quốc, chiếm đoạt tứ phương quận quốc lĩnh vực cùng tài nguyên. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, không phải ta, mà là ngươi, ta, Trương Thiếu Sơ dùng sức lắc đầu, có chút nhụt chí mà nói, không, không, ta không được, ta mới huyền cực cảnh đại viên mãn tu vi, sao có thể mang binh, tự tính toán mang binh, những trong quân kia đại tướng, cũng sẽ không phục ta, nếu là ngươi mang binh còn không sai biệt lắm, trong quân ai dám không phục. Trương Nhược Trần hướng Liễu Truyền Thần nhìn thoáng qua. Nói, Liễu trưởng lão sẽ cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Chỉ cần bên cạnh của ngươi có một vị thiên cực cảnh võ đạo thần thoại phụ trợ. Hơn nữa ngươi mãnh liệt yêu cầu. Đại vương nhất định sẽ cân nhắc cho ngươi thống binh. Liễu Truyền Thần lập tức minh bạch Trương Nhược Trần ý tứ. Vì vậy lập tức đứng dậy. Nói, tứ vương tử, Liễu mỗ nguyện ý cùng ngươi cùng tiến lên trận giết địch. Khai cương khoách thổ, thành lập bất hủ công huân. Diêm Lập Tuyên cũng đứng dậy. Nói, Diêm mỗ cũng nguyện ý đi theo tứ vương tử. Sát nhập tứ phương quận quốc. Liễu Truyền Thần cùng Diêm Lập Tuyên đều là người thông minh. Liếc thấy ra toàn bộ đại cục. Trương Nhược Trần đã thiên thủy quận quốc phò mã. Lại là lôi các chủ bí truyền đệ tử. Tại đây hai phe thế lực ủng hộ xuống. Tứ phương quận quốc tự là Vân Võ quận quốc vật trong bàn tay. Chỉ cần Vân Võ quận quốc đoạt được tứ phương quận quốc, nhất định trở thành trung đẳng quận quốc, tương lai thậm chí có thể thống nhất toàn bộ lĩnh Tây 9 quận, thậm chí toàn bộ Thiên Ma lĩnh 36 quận quốc. Hiện tại, chính là bọn họ đầu nhập vào Trương Nhược Trần thời cơ tốt nhất. Tương lai nói không chừng tựu sẽ được phi hoàng đằng đạp. Trương Nhược Trần nhìn Diêm Lập Tuyên liếc, nói, Diêm tiền bối cũng nguyện ý vì Vân Võ quận quốc làm việc. Diêm Lập Tuyên tuy là địa cực cảnh đại viên mãn tu vi, tuy nhiên lại có được cùng thiên cực cảnh võ giả một trận chiến thực lực. Cũng là một cái tương đương cường đại nhân vật, có trợ giúp của hắn. Trương Thiếu Sơ có thể nói là như hổ thêm cánh. Diêm Lập Tuyên cười nói, Diêm mỗ cũng không phải vì Vân Võ quận quốc làm việc. Mà là vì cửu vương tử điện hạ làm việc. Lúc trước, nếu không có cửu vương tử, Diêm mỗ cũng không có khả năng có thành tựu hiện tại. Thiếu nợ ở dưới nhân tình. Tự nhiên muốn còn, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Nói, có Liễu trưởng lão cùng Diêm tiền bối tương trợ. Tứ ca, người chẳng lẽ còn không có lòng tin sao? Trương Thiếu Sơ nói, bọn hắn, bọn họ hai vị đều nghe mệnh lệnh của ta. Chấm chấm, đánh tứ phương quận quốc trong lúc, Liễu mỗ tất tôn tứ vương tử điện ra lệnh, Diêm mỗ tất tôn tứ vương tử điện hạ mệnh lệnh. Trương Thiếu Sơ cảm giác tựa như giống như nằm mơ. Trước kia, hắn nhìn thấy thiên cực cảnh võ giả, cần nhìn lên, giống như là trông thấy thần thoại giống như nhân vật. Đột nhiên tầm đó, hai cái có thể nói võ đạo thần thoại võ giả, rõ ràng trở thành hắn phụ tá đắc lực, nghe theo mệnh lệnh của hắn. Chẳng lẽ thật là đang nằm mơ? Ba, Trương Thiếu Sơ một cái tát phiến tại trên mặt. Đau đến ai u một tiếng. Nói, rõ ràng không phải nằm mơ. Thật tốt quá, nếu là ta đem tứ phương quận quốc đánh rớt xuống đến. Phụ vương còn không đúng ta lau mắt mà nhìn. Trương Nhược Trần cười cười. Nói, tứ ca, ta còn có một kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Có lẽ có thể chúc ngươi giúp một tay. Trương Nhược Trần đem thanh âm ngưng tụ thành một đám sóng âm. Trực tiếp truyền vào Trương Thiếu Sơ trong tai. Đem cái kia một chiếc hồng chu cự hạm nơi cất giấu vị trí. Nói cho hắn, Vân Võ quận quốc bên trên một đời quận vương. thì ra là Trương Thiếu Sơ cùng Trương Nhược Trần ra ra. Tự là chết ở Hồng Chu cự hạm phía dưới. Trương Thiếu Sơ tự nhiên thập phần tinh tường Hồng Chu cự hạm uy lực. Hắn trừng to mắt, kích động được không được. Không nghĩ tới cửu đệ rõ ràng còn có một chiếc cường đại như thế vũ khí bí mật. Nếu là có được một chiếc Hồng Chu cự hạm, còn không trực tiếp nghiền áp tứ phương quận quốc những quân đội kia. Trương Thiếu Sơ đã bắt đầu tưởng tượng. Chính mình đứng tại Hồng Chu cự hạm phía trên. Chỉ huy trăm vạn, công thành đoạt đất, không hướng không thắng hình ảnh. Chỉ là muốn muốn đều bị hắn hưng phấn được không được. Cùng ngày, Trương Thiếu Sơ, Diêm Lập Tuyên, Liễu Truyền Thần tự ly khai Thiên Ma Vũ Thành. Hướng Vân Võ quận quốc tiến đến. Tại trước khi rời đi, Trương Nhược Trần đem một chỉ chữ Phật thủ trạc giao cho Trương Thiếu Sơ. Lại cho hắn một bộ phận bán thánh chân dịch cùng tam diệp thánh khí thảo. Phân phó hắn tại thống binh thời điểm, cũng không thể đem tu luyện cho rơi xuống. Trương Nhược Trần làm cho Trương Thiếu Sơ đi lãnh binh. Tự nhiên cũng có hắn thâm ý. Kỳ thật tựu là tại bồi dưỡng Trương Thiếu Sơ tại trong quân đội uy tín. Để hắn tương lai tiếp quản Vân Võ quận quốc. Trương Nhược Trần không hy vọng Trương Thiên Khuê trở thành Vân Võ quận quốc quận vương. Chính hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn đứng ở Vân Võ quận quốc. Cho nên, Trương Thiếu Sơ là người tốt nhất tuyển. 9 vị vương tử bên trong, ngoại trừ Trương Nhược Trần cùng Trương Thiên Khuê, Trương Thiếu Sơ thiên tư xem như cao nhất. Hơn nữa Trương Nhược Trần trợ giúp, hắn thành tựu tương lai tuyệt đối không thấp, đủ để thống trị một cái quận quốc. Đương nhiên, hiện tại, Trương Nhược Trần chỉ là tận khả năng vì hắn trải đường. Tương lai thế cục sẽ như thế nào phát triển, ai cũng nói không rõ ràng. Về phần chính hắn, sẽ không tại quận quốc trong chiến tranh tốn hao quá nhiều thời gian. Cố gắng tăng lên thực lực của mình, mới là vương đạo. Trở lại võ thị học cung, Trương Nhược Trần bắt đầu tu luyện thập mạch kiếm ba. Thập mạch kiếm ba, liên tiếp võ giả 10 ngón tay. Tay trái 5 đạo kiếm ba, thái dương mạch kiếm ba, thái hư mạch kiếm ba, trung sung mạch kiếm ba, thiên chỉ mạch kiếm ba, thiếu trạch mạch kiếm ba, tay phải 5 đạo kiếm ba, thái âm mạch kiếm ba, thái tĩnh mạch kiếm ba, trung linh mạch kiếm ba, thái uyên mạch kiếm ba, thiếu ngưng mạch kiếm ba, tay trái dương, tay phải âm. Đối với nam tính võ giả mà nói, trước tu luyện tay trái, càng thêm dễ dàng nhập môn. Trương Nhược Trần bắt đầu tu luyện đạo thứ nhất kiếm ba. Thái dương mạch kiếm ba. Thái dương mạch kiếm ba. Do tay trái ngón cái ngưng tụ chân khí. Dung nhập kiếm ý, phóng xuất ra kiếm ba. Một khi tu luyện thành công, kiếm ba vừa ra, kiếm lộ hùng tráng khỏe khoắn. Long trời lở đất, mang theo nam tử liệt diễm chi khí. Đủ để xuyên thủng vách đá, hòa tan núi đá. Một đạo kiếm ba có thể phá thiên quân. Trương Nhược Trần xếp bằng ở bên cạnh ao, theo buổi sáng mãi cho đến buổi tối không ngừng diễn luyện thái dương mạch kiếm ba. Ban ngày ánh mặt trời phổ chiếu, dương khí mãnh liệt, đúng là tu luyện thái dương mạch kiếm ba tuyệt hảo thời gian. Hắn bốn chỉ khấu chặt, ngón cái nghiêng về phía trước, không ngừng điểm ra, đánh về phía hư không. Theo tu luyện, Trương Nhược Trần cảm giác được ngón cái bắt đầu nóng lên. Giống như là có hỏa diễm tại trong ngón tay thiêu đốt. Trải qua suốt một ngày tu luyện, Trương Nhược Trần lục lọi đến đi một tí phương pháp. Ngón cái ở bên trong, kinh mạch nhiệt độ càng ngày càng cao. Cảm giác giống như là biến thành một đầu nham tương đường sông. Chân khí, tự là đường sông trong sôi trào nham tương. Nhưng là, kiếm ý lại không cùng chân khí tương dung. Đánh ra như trước chỉ là chân khí trụ, cũng không phải kiếm ba. Chỉ có điều, chân khí trụ uy lực, so trước kia muốn cường lớn hơn một chút. Cách Trương.